Nữ vương Mummy giá lâm. Chương 261, anh ta cùng tôi kết hôn là bởi vì tình yêu. Góc truyện audio.com. Editor, thơ thơ, bên kia, chỉ chốc lát sau, xe Hoàng Phủ Minh chạy tới trong sân cán bộ quân khu của quân khu Bạch Hồ. Chúng ta tạm ở nơi này trước đi. Tôi đã phân phó xong quản lý đất đai đi lựa chọn cho chúng ta một phòng ở tốt. Phòng chừng không lâu sẽ tìm được rồi. Hoàng Phủ Minh đẩy ra cửa phòng một gian chung cư độc thân. Tiết Phi biết nơi này. Lần trước Mộ Thần Hiên còn lừa cô tới nơi này. À vậy anh liền trước ủy khuất ở chỗ này đi. Tôi về nhà trước, về nhà hả? Hoàng Phủ Minh túm chặt cánh tay Tiết Phi một phen. Đúng vậy, tôi không trở về nhà còn có thể làm gì? Không phải anh muốn tôi cùng ở nơi này chứ? Cô nghĩ sao? Tiết Phi mờ mịt, một đôi mắt to ngập nước chớp chớp, nghi hoặc hỏi, vì sao tôi phải chung sống với anh? Là anh bị người nhà anh đuổi ra khỏi nhà? Cũng không phải tôi bị người nhà tôi đuổi ra khỏi nhà. Hoàng Phủ Minh thật muốn biết, người phụ nữ này rốt cuộc còn có thể nói tiếng người hay không? Bây giờ cô là vợ của tôi, đương nhiên chúng ta phải ở cùng một chỗ. Thơ, Didi Le Quiden, vợ, hưu trong nháy mắt, khuôn mặt nhỏ của Tuyết Phi liền hồng từ cổ tới lỗ tai rồi. Vẫn là câu nói kia, cho tới nay cô mới thôi rơi vào mờ mịt đối với hôn nhân bọn họ. Người phụ nữ, không phải đến bây giờ cô cũng chưa hiểu rõ ràng tình huống chứ? Hả cái gì hả, bây giờ cô đã là vợ của Hoàng Phủ Minh tôi, chúng ta là vợ chồng hợp pháp. Chúng ta không chỉ hôm nay ở cùng một chỗ, về sau cũng phải mỗi ngày đều ở cùng một chỗ. Đã hiểu chưa? Hoàng Phủ Minh cực lực kêu Tuyết Phi mau tiến vào bên trong đoạn hôn nhân này. Nhưng đối với Tuyết Phi hoàn toàn ở ngoài trạng thái hôn nhân. Nơi nào có thể nhất thời nửa khắc lĩnh ngộ hết thảy tính chân thật chứ? Chờ đã, từ sắc mặt Tuyết Phi tái nhợt ném tay Hoàng Phủ Minh ra. Anh cho tôi thời gian bình tĩnh một chút. Ok, chuyện này quá đột ngột, vì, đều nói, để tôi bình tĩnh một chút, Tuyết Phi gào thét khàn cả giọng, mặt xám như cho tàn xoay người, tay nhỏ vô lực đỡ vách tường, run lên đi ra ngoài chung cư, làm sao sẽ thật sự kết hôn đây, bây giờ tôi thật sự đã cùng người ta kết hôn sao? Tiếng Tuyết Phi như là chúng ta lẩm bẩm nhắc mãi truyền vào trong tai Hoàng Phủ Minh. Thơ, Didi Le Quiden, nhìn bóng dáng cô dần dần rời đi. Hoàng Phủ Minh bất đắc dĩ thở một hơi. Kỳ thật, Tuyết Phi phản ứng như vậy cũng là bình thường. Quyết định kết hôn này, cũng là anh quyết định chớp nhoáng. Đối với Tuyết Phi không có bất luận chuẩn bị gì trong lòng mà nói tự nhiên là giống như một đạo sét đánh giữa trời quang. Nhưng, anh vẫn hy vọng Tuyết Phi có thể mau chóng tiếp thu sự thật bọn họ đã kết hôn. Mấy ngày sau, binh đoàn thứ ba, liên tục mấy ngày, Tuyết Phi đều có vẻ đần độn, giống như làm tặc gặp người liền trốn, không khỏi chạm mặt cùng Hoàng Phủ Minh, hoặc là sợ bị anh bắt được. Mỗi ngày cô đều sẽ giả trước thời gian mấy giờ rời đi binh đoàn trước tiên. Tuyết Phi, cô vẫn khỏe chứ, rõ ràng trong chén cái gì cũng chưa ăn, làm sao cô còn ôm cái chén ăn canh, trong nhà ăn, vẻ mặt Mạc Nhã như tò mò chỉ vào cái chén không của Tuyết Phi. Lúc này cô mới chú ý tới trong chén canh thật sự không có. À, ha ha, nội cái, Nhã Như, tôi về văn phòng trước, từ, Mạc Nhã Như chảo một cái đã bắt được tay Tuyết Phi. Lo lắng đánh giá sắc mặt cô không quá đẹp, mấy ngày nay rốt cuộc cô làm sao vậy? Luôn thất thần, mất hồn mất vía, Tiết thiếu tướng vài lần phê bình cô cùng chúng tôi. Rõ ràng cô không phải như thế, có phải gặp cái gì phiền lòng hay không? Nói với tôi, Hà Tuyết Phi do dự một chút, nghĩ lại, từ sau khi kết hôn cùng Hoàng Phủ Minh, cô không đem chuyện này nói với bất luận kẻ nào, vẫn luôn là một người thừa nhận. Tiêu hóa, cũng không có thể tìm người chia sẻ, có lẽ, khả năng cùng người khác tâm sự sẽ được đáp án bất đồng đâu. Nghĩ vậy, trong mắt Tuyết Phi vừa truyền, khó xử nói, Nhã Như, Kỳ thật cũng không phải tôi gặp chuyện phiền lòng. Đó là, thơ, đi đi lơ quy đần, là như vậy tôi có người bạn thực tốt. Cô ta, có quan hệ bạn khác phái cũng không tệ lắm. Kết quả ở mấy ngày trước, bạn khác phái kia của cô ta đột nhiên trói cô ta đi lãnh chứng. Cô nói mục đích bạn khác phái kia của cô ta là gì? Phụt, Mạc Nhã Như vừa nghe phụt một tiếng liền buồn cười nở nụ cười. Tuyết Phi, tôi thật không biết nên nói cô cái gì. Rõ ràng, cô là đại mỹ nữ được binh đoàn chúng ta công nhận. Lại là người phụ nữ binh đoàn chúng ta công nhận cơ chí. Nhưng tới chuyện cảm tình, làm sao cô liền ngốc vậy? Không phải như thế, Tuyết Phi tự nhận, đối mặt cảm tình, cô cũng không phải ngu dốt. Chính là đối mặt Hoàng Phủ Minh, chỉ số thông minh của cô liền sẽ giảm xuống rất nhiều. Nhã Như, cô biết mục đích người đàn ông kia là cái gì không? Đương nhiên là biết, cô nói, mục đích của anh ta có thể là cái gì? Khẳng định là thích cô, cho nên, mới có thể mang cô đi lãnh chứng. Thích, bùm, bùm, trái tim Tuyết Phi đột nhiên gia tốc nhảy lên. Khuôn mặt nhỏ cũng hơi nổi lên hồng, Mạc Nhã Như không khỏi nhận thấy được khác thường. Cô vội vàng cúi thấp đầu xuống. Nhưng Nhã Như, bạn tôi trước kia cũng ám chỉ qua người đàn ông kia. Có phải thích mình hay không? Nhưng thái độ người đàn ông kia biểu hiện giống như căn bản là không thích. Cô nói, lần này lãnh chứng có khả năng cũng là trò đùa dai của người đàn ông kia hay không? Tuyết Phi, cô không sao chứ? Vẻ mặt Mạc Nhã Như kinh ngạc ngồi xuống bên cạnh cô. Duỗi tay, sờ cái trán của cô. Hóa ra không phát sốt. Làm sao, cô nói sao, tôi liền không rõ. Sao cô lại có thể nói ra lời nói như vậy? Đầu tiên, điểm thứ nhất, cô phải biết rằng, ở trong thế giới tình cảm, kỳ thật người đàn ông chia làm ba loại. Một loại là, anh ta không yêu cô, nhưng mà vì lừa gạt cảm tình của cô, anh ta có thể nói với cô lời thề son sắt yêu cô. Cái này kêu lạm tình. Một loại khác là, anh ta yêu cô, lại thời khắc khắc đem, anh yêu em, đều treo ở cửa miệng. Cái này kêu không có tình thú. Còn có một loại là, anh ta yêu cô, lại dùng hành động làm cô cảm giác được anh ta yêu. Yêu như vậy, hàm kim lượng tựa hồ cao rất nhiều. Thơ, đi đi lơ quy đần, hả? Vậy dựa theo Mạc Nhã Như lý luận chính là nói Hoàng Phủ Minh là loại người đàn ông thứ ba hả? Không có khả năng. Anh ta đều không phải giống người đàn ông khác. Nhất định là anh có mục đích khác, nhất định là, nghĩ, khuôn mặt nhỏ của Tuyết Phi càng thêm hồng. Tuyết Phi, tôi tiếp tục trả lời cô vấn đề sau. Bất luận là cô, hay là bạn của cô, vậy mà sẽ cảm thấy trên thế giới này có người lấy hôn nhân ra đùa giỡn sao? Cho dù người đàn ông này ngày thường thích đùa dai, các người cũng không nên nghĩ người ta như vậy. Cô cảm thấy đối phương là người điên sao? Sẽ dùng cả đời mình tới cùng bạn của cô đùa giỡn sao? Các người như vậy cũng quá thương tổn người đi. Cách chương.